Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1071, ngọn nguồn canh 2. Ai, lần nào không phải có việc mới nhớ tới ta cái này lão đầu tử. Lão ông lắc đầu không ngớt. Tần Thiên Hồng nói, không có chuyện gì cũng không dám quấy nhiễu sư tổ thúc ngươi nha. Ta liền không sợ quấy rối. Chỉ sợ có việc, lão ông tức giận, ngươi xem một chút, ta lúc này cúc hoa vẫn tốt chứ. Tần Thiên Hồng đánh giá một chút, lắc lắc đầu nói, nước quá nhiều rồi, lão ông nói, ta cảm thấy chính tốt. Tần Thiên Hồng lắc đầu, nước quá nhiều rồi, nó sẽ dài đến quá lớn, đến thu thiên trái lại không thế nào nở hoa, dài đến đại tốt hoa. Lớn hơn mới có thể mở ra càng to lớn hơn hoa. Lão ông nói, Tần Thiên Hồng nói, sư thúc thổ, lúc này quang minh cúc nhưng là vừa vặn ngược lại, dài đến càng nhỏ, hoa nở đến càng lớn. Như vậy, lão ông cau mày không tin. Tần Thiên Hồng lườm hắn một cái nói, ta nhìn qua, tuyệt đúng vậy không sai, ta tìm đến chủng tử. Ngươi là tin tưởng chính mình vẫn tin tưởng ta? Đương nhiên tin tưởng chính mình đi. Lão ông cười nói, Tiểu Thiên Hồng ngươi lời nói cũng tin tưởng một nửa. Sẽ giúp ta tìm một ít cúc hoa trở về. Công khai bạch rồi. Tần Thiên Hồng sẵn giọng, đừng tiếp tục dưỡng chết rồi. Tốt hay lắm. Lão ông cười ha ha nói, lần này chắc chắn sẽ không lại dưỡng chết. Hắn đánh giá trong vườn hoa không còn lại hạ vài đóa cúc hoa, lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Cúc hoa đẹp đẽ nhưng khó dưỡng a. Tần Thiên Hồng phiên một cái khinh thường. Lão ông ha ha cười nói, được rồi, nói chính sự thôi, đến cùng đại sự gì? Tần Thiên Hồng liền đem sự tình kinh qua nói rồi một lần. Linh Sơn, không huyết chiến thần. Lão ông lộ ra đăm chiêu vẻ mặt, thản nhiên thần trì, hình như trở lại đi qua. Tần Thiên Hồng không có quấy giày, đứng ở bên cạnh đánh giá vườn hoa, lắc đầu không ngớt. Lãnh Phi cũng hiếu kỳ cảm ứng ông lão khí tức, ông lão hình như căn bản không biết võ công, cả người ở trên hạ không hề có một điểm sức mạnh dấu vết, hơn nữa cùng thiên địa hoàn toàn không hợp, đột ngột mà khó chịu. Đây là cùng người trời hợp một vừa vặn ngược lại cảnh giới. Một cái không vào người trời hợp một cảnh giới phàm nhân. Chắc chắn sẽ không khiến người ta như vậy đột ngột khó chịu. Hiển nhiên đây là một loại kỳ công phu gây nên. Một lát sau, lão ông thở dài nói, không cần nhìn cái gì thiên cơ. Ta biết lúc này Linh Sơn. Tần Thiên Hồng ngẩn ra. Lão ông than thở, đứng đầu tốt đừng với bọn hắn lên xung đột. Bọn họ muốn đánh tới cửa rồi. Còn chưa với bọn hắn lên xung đột. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, sợ là không khỏi chúng ta rồi. Sư thúc tổ, Linh Sơn a, lão ông than thở, cùng chúng ta Thiên Đạo Cung kỳ thực còn có một chút ngọn nguồn. Ân, Tần Thiên Hồng kinh ngạc, lẽ nào là thiên địch? Vừa vặn ngược lại, lão ông lắc đầu nói, Thiên Đạo Cung là nguyên khởi với Linh Sơn nhất mạch. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, sư thúc thổ, không thể nào, thật muốn là Linh Sơn nhất mạch, vì sao bọn họ không biết? Thiên Đạo Cung là Linh Sơn một vị đệ tử đạt được Thiên Đạo Cung truyền thừa xây lên. Lão ông lắc lắc đầu nói, căn nguyên nhưng là Linh Sơn tâm pháp. Nói như vậy, đánh Linh Sơn. Tần Thiên Hồng nói, lão ông nói, vị tổ sư này lúc trước kiến Thiên Đạo Cung còn rất nhỏ yếu. Nhưng sau đó càng ngày càng mạnh, nhưng Linh Sơn truyền thừa càng mạnh mẽ, so với Thiên Đạo Cung đến càng mạnh hơn. Linh Sơn đệ tử hồn phách sẽ bị bảo vệ. Tần Thiên Hồng nói, lão ông giờ điểm đầu, Linh Sơn đệ tử hồn phách là bất diệt. Cho dù thiên cơ điện đại tuyệt thiên quang cũng không cách nào tiêu diệt. Hơn nữa Linh Sơn đệ tử cho dù tuổi thọ đến sổ, còn có biện pháp tiếp tục sống sót. Tần Thiên Hồng cau mày, không huyết chiến thần, À, hình như là gọi danh tự này. Lão ông chậm rãi nói, đem hồn phách lực lượng tản đi hóa thành tinh huyết, đem đúc là bảo bối phiệt, trốn quá hạn ánh sáng sức mạnh, chờ hồn phách khôi phục, thì lại một lần nữa hóa thành người sống, có thể không chết. Hắn liếc mắt nhìn Tần Thiên Hồng nói, hiện tại vị này Linh Sơn chi chủ chính là không huyết chiến thần chuyển thế sống lại. Võ công mạnh vượt quá tưởng tượng. Chúng ta cung chủ là không địch lại. Tần Thiên Hồng nói. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể đầu hàng. Đứng đầu tốt vẫn là đừng đánh. Lão ông nói. Đánh cũng đánh. Nhưng chúng ta Thiên Đạo cung truyền thừa mặc dù không bằng Linh Sơn. Suy cho cùng mà vẫn là lực lượng tín ngưỡng làm cơ sở. Truyền thừa đặc biệt cũng không dễ như vậy tiêu diệt. Vì lẽ đó mà, đứng đầu tốt vẫn là nói chuyện. Tiểu đánh, không lớn đánh, Tần Thiên Hồng nói, lão ông lộ ra nụ cười. Tiểu Thiên Hồng thông minh, cái kia ta biết rồi. Ta đi tới, Tần Thiên Hồng ôm một cái quyền xoay người liền đi. Này, Tiểu Thiên Hồng, đừng quên cúc hoa. Lão ông vội hỏi, Tần Thiên Hồng lúc lắc tay ngọc, ra hiệu biết rồi. Lão ông lung lay đầu, miết một chút lãnh phi, quái lạ cười cợt, cười đến lãnh phi cả người sợ hãi. Hắn ôm quyền kế tiếp, theo Tần Thiên Hồng rời đi. Hai người ra khỏi cung điện, đến đi ra bên ngoài lúc, lãnh phi thở phào nhẹ nhõm. Lão ông cùng thế giới hoàn toàn không hợp, thật không biết làm sao sống lâu như thế. Theo lý tới nói, bị thế giới này bài xích là rất nhanh muốn tiêu vong. Hơn nữa hắn cho mình áp lực thực lớn. Hình như không biết võ công, nhưng có không tên ngột ngạt cùng hàn ý. Nhìn cười híp mắt, lại thấp bé gầy gò. Thân sau nhưng phảng phất nằm úp sấp một con cự thú. Bất cứ lúc nào có thể một cái nuốt lấy chính mình. Không quan trọng lắm chứ. Tần Thiên Hồng quay đầu nhìn về phía hắn. Đôi mắt sáng trong trẻo như nước, mang theo dị dạng, lãnh phi lung lay đầu. Vị này, quên đi, xem ra vẫn đúng là không trêu chọc nổi Linh Sơn. Bọn họ nên còn không biết chúng ta Thiên Đạo. Cung lai lịch, Tần Thiên Hồng nói, nhất định phải ẩn giấu cái này mới được. Cái kia Linh Sơn chi chủ nói vậy là biết đến. Việc này khả năng còn không báo cùng hắn biết. Lãnh phi nói. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu, nàng đại lông mày nhíu chặt, trầm mặc không nói, chuyện này phi thường phiền phức, vừa không thể không đánh, nếu bị coi là mềm yếu, hay là muốn đánh, lại không thể huyên náo quá to lớn. Lãnh phi nói, nếu không thì, tìm mấy người tỉ thí một phen, lấy thắng bại xác định thế giới kia đi, chỉ có thể như vậy. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Việc này chỉ có thể giao cho Mẫn sư huynh. Lãnh phi đã không có hứng thú ở thế giới kia thăm dò, trái lại đối với Linh Sơn tràn ngập tò mò cùng hứng thú. So với thế giới kia kỳ hoa dị thảo, Linh Sơn mới là nhất làm cho nhân thần hướng về, tràn ngập thần bí cùng mạnh mẽ. Theo sau vài thiên, hắn vẫn đang cố gắng tu luyện. Hắn dự liệu chẳng mấy chốc sẽ có một hồi ác chiến, hoặc là hai phe tìm cao thủ tỉ thí, hoặc là toàn diện khai chiến. Tiểu Yên cũng chôn đầu luyện công, không dám thư giãn, duy có Phi Hùng Tiêu Dao tự tại, thậm chí chạy về nguyên bản căn nguyên thế giới, đến muộn ở trên mới trở về. Đệ Ngũ Thiên sáng sớm, hắn đang luyện công phu, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng mà đến. Lãnh phi thu rồi công phu, nhìn về phía nàng. Tần Thiên Hồng lắc lắc đầu nói, sư phụ muốn toàn diện khai chiến, làm sao có khả năng? Lãnh phi kinh ngạc, Tần Thiên Hồng lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói, sư phụ sư tổ chính là diệt với Linh Sơn. Lãnh phi cau mày nói, cung chủ hẳn phải biết đánh Linh Sơn chứ? Không hẳn đánh, Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, cung chủ nếu quyết định muốn đánh, cái kia ắt có niềm tin. Ngoặc kép, lãnh phi không có gì để nói. Hắn không phải cung chủ. không thể nào đoán trước đến Thiên Đạo Cung chủ phản ứng. Đến cùng là nhất thời phẫn nộ, là ân oán mà ấm đầu, vẫn là vì lợi ích, thế gian chìm nổi trong một chớp mắt. Đây là Thiên Đạo Cung chủ uy thế, đến hắn cảnh giới này, cũng không cần cân nhắc quá nhiều, làm việc bởi vì tâm, giận dữ liền chiến, mặc kệ chết đi bao nhiêu đệ tử. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.